yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1547. Thấy người thật, một, góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, Lý Khắc Gia đảo đảo mắt, cậu ta nhìn chằm chằm vào Lôi Niểu Niểu, rồi quyết định muốn xem quyển manga này. Nữ thần của cậu ta thích cậu ta phải xem thế nào. Lý Khắc Gia ôm máy vi tính, ngồi vào trên ghế salon, xem, Bạch Lộ Vi Xương. Lôi Niểu Niểu và Lý Thiên Mặc tiếp tục bận rộn, Lý Thiên Mặc dựng cảnh cho Lăng Vi. Cảnh anh ta đang làm, là cảnh Đông Phương Bạch và Mộ Dung Xương cùng trở về Dược Vương Cốc, sau đó, Mộ Dung Xương được cầu hôn, lúc ấy Đông Phương Bạch đã hơi thích Mộ Dung Xương. Lý Thiên Mặc đã thiết kế biểu tình lúc đó của nam chính cực kỳ xuất sắc. Mặc dù chỉ là một phân cảnh nhỏ, nhưng Lý Thiên Mặc làm rất nghiêm túc. Chỉ một cảnh nhỏ như vậy cũng tốn của anh ta 2 tiếng đồng hồ. Đến khi anh ta làm xong, phát hiện ra Lôi Niểu Niểu vẫn còn đang thiết kế nhân vật, cô ấy đã thiết kế xong mấy nhân vật nhìn còn khá được. Lý Thiên Mặc nghiêng đầu thấy Lý Khắc Gia đang xem đến mê mẩn, thỉnh thoảng còn ha ha ha. Wa ha ha ha, đờ mờ cười đau cả bụng. Ha ha, wa ha ha, buồn cười quá, mau đỡ đi, thế này vẫn còn cười được, ha ha ha. Lôi Niểu Niểu vừa thiết kế, vừa thảo luận với cậu ta. Có phải nữ chính đang châm cứu cho con chuột hay không? Có phải đang đến đoạn nữ chính xuống núi, hố nam chính hay không? Có phải đang đến đoạn nam chính vốn phúc hắc cao lãnh đang tiện manh hay không? Có phải nhìn thấy con thảo nê mã, đi đại tiện ở chỗ đống cỏ khô đại sư tỷ trốn hay không? Cao nê mã trong tiếng Trung giản thể là cao nê mã thảo nê mã, nghĩa đen dịch sát là ngựa cỏ bùn, là một con vật tưởng tượng được cộng đồng mạng Trung Quốc đại lục dùng như một biểu tượng thách thức sự kiểm duyệt Internet ngặt nghèo ở Trung Quốc. Hình ảnh của nó giống như con lạc đà không bướu Nam Mỹ Ancapa. Tuy nhiên cao nê mã còn đồng âm, khác thanh điệu một chút với câu chửi rất bậy và phổ biến trong tiếng quan thoại giống đê ma ma ở Việt Nam. Đúng đúng đúng, Lý Khắc Gia cười đến nỗi ứa cả nước mắt, cậu ta vừa cười, vừa ôm bụng nói. Ha ha ha, con thú cưng của nữ chính manh quá. Ôi trời ơi, cái con thảo nê mã này nhát gan như chuột, còn có tính sạch sẽ nữa, đến đi đại tiện cũng phải đào hố trước đã. Lôi Niểu Niểu cười phá lên ha ha. Đúng vậy, mình cũng thích con thú cưng ngốc manh này. Lý Khắc Gia hứng thú với công việc thiết kế nhân vật trong Bạch Lộ Vi Xương của Lý Thiên Mặc, cậu ta đang đọc manga, bỗng quyết định thiết kế nhân vật đại sư tỷ. Lý Thiên Mặc cũng muốn xem khả năng của cậu ta, nên để cậu ta nghiêm túc làm. Lý Khắc Gia thiết kế xong, lại dựng cảnh đồ họa. Cậu ta dựng cảnh đại sư tỷ đang dính phân trên đầu. Bên cạnh con thảo nê mã đang cười ngốc manh, ngoài phân ra, trên tóc của đại sư tỷ còn dính đầy rơm rạ. Hình tượng đó cực kỳ buồn cười. Cách chương.